Tỷ Thiên Lộ, chương 154, hoan nghênh hội. Góc truyện audio.com. Hesse một mực chờ ở bên ngoài. Gặp Tần Tiểu Thiên đi ra. Lập tức tiến lên nói ra. Đại nhân, là đại tôn phủ thiệp mời. Tần Tiểu Thiên tiếp nhận dùng kim trúc luyện chế lát cắt. Miến sắn, thượng diện có mười mấy cái thần văn. Thoáng cảm thụ thoáng một phát. Hắn sẽ hiểu, đây là để hoan nghênh hắn và Tế Vô Nhai mà tổ chức tiểu hình hoan nghênh hội. Hắn thu hồi thiệp mời. Nói ra, Hesse, ngươi đi thông chi Tế Vô Nhai đại nhân. Lại để cho hắn đến nơi đây. Hesse thi lễ nói, là, đại nhân, đại tôn phủ đã có mấy trăm năm không có tổ chức qua hoan nghênh hội. Mỗi tổ chức một lần hoan nghênh hội, liền ý nghĩa một cái cao giai thần linh gia nhập đại tôn phủ. Bởi vậy loại này hoan nghênh hội phi thường rất thưa thớt. Đây là sở hữu tất cả đê giai hoa trung giai thần linh đều hy vọng tham gia hội. Sẽ, biết, bởi vì hoan nghênh hội là cao giai thần linh tụ tập địa phương. Nếu như vận khí tốt, đầu nhập vào thượng một loại chức cao giai thần linh, địa vị của mình liền có hy vọng đề cao. Lần này hoan nghênh hội càng là bất đồng, do Khế Cô Linh tự mình chủ sự. Cùng sở hữu 17 cái cao giai thần linh tham gia. Đưa tới không nhỏ hoành động, trung đê giai thần linh vắt óc tìm mưu kế, ý đồ tìm kiếm một phần thiệp mời. Thế nhưng mà cái này hoan nghênh hội kích thước không lớn. Chỉ vẹn vẹn có hơn 200 người, muốn tham gia phi thường khó khăn. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai tại nơi này hoan nghênh hội thượng. Nhận thức đại tôn phủ tuyệt đại bộ phận chủ quản. Một cái trong đó cao giai thần linh là Tần Tiểu Thiên rất muốn nhất nhận thức. Cái kia chính là trưởng quản tư liệu bảo khố gạo Đức Nạp tại Tần Tiểu Thiên tận lực tiếp cận hạ. Mễ Đức Na, chi rất nhanh sẽ với hắn quen thuộc bắt đầu. Người này cũng coi như được là một cái quái dị thai. Ưa thích luyện chế nửa đời mệnh thể. Cùng tu chân giới khôi lỗi thuật có chút tương tự. Nhưng hiển nhiên hắn khiến cho cao cấp hơn. Tần Tiểu Thiên cũng tiếp xúc qua một điểm khôi lỗi thuật. Bởi vậy trao đổi bắt đầu cũng không khó khăn. Hai người tại hoan nghênh hội thượng trò chuyện được khí thế ngất trời. Tế Vô Nhai so Tần Tiểu Thiên còn muốn được hoan nghênh. Thằng này đang liên hiệp hội. Sẽ, biết, thời điểm liền thường xuyên tổ chức các loại tập hội. Tại loại này nơi càng là như cá gặp nước. Ứng phó so Tần Tiểu Thiên lão luyện nhiều lắm. Hắn tiến đến về sau trực tiếp kéo qua một chương bàn dài. Mang lên nguyên một đám xinh đẹp đồ sứ chén đĩa. Phóng thượng các loại các vị thực vật. Trong đó kể cả không ít linh quả. Sau đó lại bày ra ống ánh kính sợ thấu ly thủy tinh. Chiếc, có cùng các loại mỹ tửu. Ngoài ra vẫn còn có rất nhiều tiên ép nước trái cây. Chỗ rượu này lại phần lớn là điềm tửu. Các loại nhan sắc đều có. Phi thường xinh đẹp, hắn biết rõ nếu như xuất ra can trường rượu, người địa phương không có thể ưa thích. Nhưng mà, là, điềm tửu bất đồng, lần đầu đọc thuộc lòng, điềm tửu thích hợp hơn đại chúng khẩu vị, bày đặt được tràn đầy sau. Tế Vô Nhai bắt đầu giới thiệu trên bàn dài các loại thực vật cung tửu thủy. Thỉnh ở đây các thần linh nhấm nháp, từng cái thưởng thức qua thần linh đều khen không dứt miệng. Ngày càng nhiều người bị hắn hấp dẫn tới, không ít thần linh bắt đầu cùng Tế Vô Nhai thương thảo. Hy vọng mua sắm, Tế Vô Nhai trong giới chỉ cất giữ đại lượng cùng loại vật phẩm cùng thực vật. Nghe vậy lập tức bày đặt đi ra, từng cái thần linh đều chiếm được tặng, nhân mạch là trọng yếu nhất, cho nên hắn ra tay rất hào phóng. Cái thói quen này rất giống Lý Cường, dù sao nguyên giới sinh sản các loại đồ dùng hàng ngày. Hắn cái gì cần có đều có, hơn nữa có đại hình chữ vật giới chỉ, đầy đủ gửi vô số vật phẩm. Bạn đang đọc truyện tại choang, com Khế Cô Linh cũng nhịn không được nữa đi vào Tế Vô Nhai trước mặt. Trực tiếp hơn mở miệng đòi hỏi, bất quá bởi vì Tần Tiểu Thiên đứng ở phía sau, hắn cũng không có đặc biệt quá phận, chỉ cần tứ bộ đồ đồ sứ, 10 bộ dụng cụ pha rượu, những đồ chơi này bản địa căn bản không có. Tế Vô Nhai biết rõ thằng này là đại tôn phủ trước mắt trưởng khống giả. Làm hắn vui lòng là tất yếu. Tiện tay bày ra gốm sứ bộ đồ ăn cùng dụng cụ pha rượu. Cộng thêm thập tương hào tửu. trong đó vẫn còn có can trường rượu. Nhưng mà, là, không có tiên tửu tiên trà. Đây không phải là thế tục giới đồ vật. Khế Cô Linh đối Tế Vô Nhai hào phóng rất hài lòng. Nói ra, có cái gì sự tình, ngươi sẽ tới tìm ta. Nếu là có người khiêu khích, trực tiếp báo tên của ta. Nghĩ nghĩ lại nói, ta về sau nếu là có cần, cũng sẽ tìm người tới tìm ngươi. Yên tâm, sẽ không bại thiếu đồ đạc của ngươi. Ta hội, sẽ, biết, giao thần tệ cho ngươi. Tế Vô Nhai trả lời rất thỏa đáng. Khế Cô Linh đại nhân, nếu có cần cứ việc phân phó. Không cần giao thần tệ mua sắm. Khế Cô Linh thu hồi đồ đạc, cảm thấy mỹ mãn địa tẩu qua một bên. Đi cùng còn lại thần linh nói chuyện với nhau. Mấy cái cao giai thần linh tới cùng Tần Tiểu Thiên đáp lời. Bất đắc dĩ sự chú ý của hắn tại Mễ Đức Na. Chi trên người, đối với những khác người chỉ là đơn giản xã giao vài câu. Do là hắn là đứng đầu cao giai thần linh, những người kia cũng không dám oán trách cái gì. Nhưng thời gian dần trôi qua, ngày càng nhiều thần linh đến tìm Tần Tiểu Thiên nói chuyện. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm minh bạch, bây giờ không phải là cùng Mễ Đức Nạp nói chuyện thời điểm. Liền lại để cho hắn lưu lại phương thức liên lạc, sau đó trở về Tế Vô Nhai bên người, chỉ thấy Tế Vô Nhai như bán sỉ thương đồng dạng, xuất ra đẩy lại đẩy đồ vật. Tần Tiểu Thiên nhìn kỹ, không khỏi thất thần, vẫn nói, xuất ca, ngươi đang làm cái gì? Tế Vô Nhai cười hì hì nói, hối lộ thần linh, ta chỉ là lấy ra một ít nguyên giới đặc sản mà thôi. Chính xác ra là địa cầu đặc sản. Ngươi không biết ở chỗ này có bao nhiêu cái gì bị người hoan nghênh. Hắc hắc, rất sẽ không có hưởng thụ đến loại này làm phàm nhân khoái cảm. Hai người nói rất đúng Hán ngữ, còn lại thần linh không có khả năng nghe hiểu. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, vẫn còn có loại chuyện tốt này. Tế Vô Nhai cười nói. Lý Cường đại ca đã từng trải qua loại chuyện này. Ha ha, trước kia nghe hắn nói khoác qua. Cho nên cũng học được một chiêu, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Ha ha, một cái cao giai thần linh đi vào bên cạnh hai người. Có chút hiếu kỳ hỏi nói, hai vị đại nhân đang nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu. Tần Tiểu Thiên cười nói, ép giả diệp, đây là chúng ta quê hương lời nói, người đương nhiên nghe không hiểu. Ép giả diệp kinh ngạc nói, các ngươi là cùng một nơi đi ra thần linh. Rất hiếm thấy a hát, thần linh tuyệt thiếu là tại cùng một nơi thành thần, bởi vì có rất ít một chỗ tư nguyên đầy đủ thỏa mãn hai cái thần linh nhu cầu. Nếu như hai người có thể ở cùng một nơi thành thần, vậy hai người này quan hệ nhất định tốt vô cùng. Ép giả diệp nói ra, Tế Vô Nhai đại nhân, có thể cho ta một bộ cái loại này xinh đẹp đồ sứ. Nếu như vẫn còn có dụng cụ pha rượu mà nói. Cũng cho một bộ, Tế Vô Nhai cười nói. Không có vấn đề, hắn tự tay tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng một vòng. Một bộ tinh mỹ đổ sứ bộ đồ ăn rơi trên mặt đất. Tiếp theo là một bộ dụng cụ pha rượu. Tự là chén rượu bầu rượu các loại đồ đạc. Sau đó lại rơi xuống mấy bình rượu trái cây. Vẫn nói, đủ chưa, ép già diệp vui mừng quá đỗi. Vỗ lấy bộ ngực rất sảng khoái nói ra. Đã đủ rồi. Đại nhân về sau nếu đang có chuyện, cứ đến tìm ta, cam đoan hỗ trợ, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm ám nói. Kháo, đây cũng quá tốt đón mua a. Hắn nào biết đâu rằng, phàm là có dị vực phong tình vật phẩm, đối với mấy cái này thần linh đều rất có lực hấp dẫn. Huống chi đây không phải là thường tinh mỹ đổ sứ cùng dụng cụ pha rượu. Đều là tiên tiến nhất công nghiệp chế tạo phẩm, chuẩn hóa sinh sản. Hai cái chén đĩa cầm lên cơ hồ tìm không ra địa phương khác nhau. Lại để cho bản địa thần linh yêu thích không buông tay. Không nghĩ ra đây là như thế nào làm được. Tế Vô Nhai cười lắc đầu. Ra hiệu đối phương không cần chú ý, kỳ thật trong nội tâm sớm đã cười lật ra. Không nghĩ tới xuất ra một ít thế tục vật phẩm. Có thể đổi đến những cái này thần linh hảo cảm cùng lòng biết ơn. Hắn không quan tâm có cái gì hồi báo. Chỉ là muốn lưu thoáng một phát một cái tốt danh tiếng. Nếu có người muốn đối phó hai người bọn họ, ít nhất có thể làm cho một ít thần linh bảo trì trung lập. Hoặc là có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng. Hoan nghênh hội sau khi chấm dứt, Tế Vô Nhai đại danh lưu truyền ra đến, hào sảng hào phóng, tăng thêm dị vực phong tình vật phẩm, khiến người khác khí tăng nhiều. Trụ sở của hắn trở thành các thần linh yêu nhất đi địa phương. Tần Tiểu Thiên trở lại phủ đệ sau, tiếp tục luyện chế di che cái đĩa cùng tứ giết kỳ trận. Lần này luyện chế thời gian tương đối dài, ước chừng dùng hơn 2 tháng thời gian có thể xem triệt để luyện hóa. Hắn đi ra ẩn mật không gian, chỉ thấy Hesse đứng ở cửa ra vào, cầm trong tay lấy một chồng đủ loại kiểu dáng thiệp mời. Đại nhân, đây là các vị chủ quản đại nhân thiệp mời. Bọn hắn tới bái phòng thời điểm, ngài vừa lúc ở bế quan, hy vọng ngài có thể thăm đáp lễ. Tần Tiểu Thiên đọc qua thoáng một phát, dày đặc một chồng mảnh kim loại, thượng diện thần văn đủ loại. Rất nhanh, hắn đã tìm được cần cái kia tấm thiệp mời. Đó là tư liệu bảo khố chủ quản Mễ Đức nạp phát tới thiệp mời. Hắn xuất ra cái kia tấm thiệp mời, những thứ khác ném hồi trở lại cho Hesse, lại thả ra một đống đồ sứ cùng dụng cụ pha rượu. Nói ra, người phái người đi từng cái thần linh phủ đệ, đây là ta cho bọn họ đáp lễ. Hắn biết rõ cái đồ chơi này khẳng định best seller, cho nên cũng lấy ra với tư cách lễ vật, đã đẹp mắt lại mốt. Tại đại tôn phủ địa bàn, chỉ có cao giai thần linh có thể phi hành trên không trung. Trung giai thần linh có thể ngồi xe, đê giai thần linh chỉ có thể đi đường. Ly khai đại tôn phủ nền tảng, sở hữu tất cả có thể bay người đều có thể bay đi. Tần Tiểu Thiên đem thần linh bài giam ở ngực, ven theo nội phủ đường đi bay về phía trước đi. Nếu như không dụng thần linh bài, liền vô pháp tại đại tôn phủ phi hành. Nội phủ rộng lớn vô cùng, trên bầu trời chỉ có Tần Tiểu Thiên đang bay. Hắn phi được không cao cũng không nhanh, chủ yếu là vì làm quen một chút đường đi, thì thật xuyên thấu qua tinh liệm, hắn đối toàn bộ đại tôn phủ đô như lòng bàn tay. Trên đường hành tẩu đê giai thần linh trông thấy hắn, cả đám đều khom mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, cao giai thần linh rất ít tại trên đường cái phi hành. Bọn hắn phần lớn là dùng thuấn di người đi đường, một ít chạy như bay khoái xa nhìn thấy không trung Tần Tiểu Thiên. Cũng gấp bề bộn thả chậm tốc độ, lấy đó cung kính, không dám vô lễ, ai biết cao giai thần linh hối phát cái gì điên. Vạn nhất nhìn không vừa mắt, một cái tát chụp được đến, chính mình nửa cái mạng sẽ không có. Tần Tiểu Thiên không để ý đến những cái kia thần linh, bọn họ đều là từ bên ngoài đến nội phủ làm việc thần linh. Không cần chào hỏi, phi không được trong chốc lát, tự đi tới Mễ Đức nạp phủ đệ, cửa ra vào đang đứng hai cái tu hành giả, chứng kiến Tần Tiểu Thiên rơi xuống từ trên không, lập tức cung kính mà hành lễ. Tần Tiểu Thiên nói ra, đây là thiệp mời, Mễ Đức nạp đại nhân có đây không? Một cái tu hành giả cung kính mà đáp. Đại nhân, xin hậu, ta đi thông chi Mễ Đức nạp đại nhân, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Vừa dứt lời, Mễ Đức nạp liền đi tới cửa ra vào, cười to nói, hoan nghênh đi vào phủ đệ của ta, mời đến, đại nhân. Hắn cùng đi Tần Tiểu Thiên cùng đi tiến vào đại môn. Chỉ lấy trong sân lui tới tuấn nam mỹ nữ, cười hì hì nói, ngươi nhìn bọn họ thế nào dạng. Tần Tiểu Thiên thoáng dùng thần thức quét xuống, vẫn nói, đây là ngươi chế tạo. Mễ Đức nạp đắc ý cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Tần Tiểu Thiên tán thán nói, há lại chỉ có từng đó là không sai, rất đáng gờm thủ đoạn. Ha ha, có rảnh dạy ta mấy chiêu? Ha ha, không có vấn đề, mời đến. Mễ Đức nạp cười to, ân cần địa tướng Tần Tiểu Thiên lại để cho tiến gian phòng. Hắn thế nào xem Tần Tiểu Thiên thế nào thuận mắt, không có bao nhiêu thần linh một nửa sinh mệnh thể cảm thấy hứng thú. Khó được có như vậy một cái thần linh ưa thích, hơn nữa cái này thần linh vẫn là cùng hắn thủy chuẩn không sai biệt lắm cao giai thần linh. Cho nên trong nội tâm thật cao hứng, đây là một cái công tác đại sành, bên trong có vô số tài liệu cùng bận rộn nửa đời mệnh thể. Mễ Đức nạp đắc ý nói, đây chính là ta chế tạo nhà xưởng. Ha ha, sở hữu tất cả những người này đều là ta tạo. Đáng tiếc, ta còn vô pháp tạo ra lợi hại nửa đời mệnh thể. cái gì thời điểm có thể tạo ra một cái đê giai thần linh? Ha ha, ta liền viên mãn, Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như thần linh từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tự chủ phát triển. Vậy một ngày nào đó có thể tạo ra chính thức sinh mệnh thể. Đáng tiếc cơ hồ từng cái thần linh lựa chọn đều là theo ngoại giới di truyền. Bất luận là thực vật hay vẫn là động vật, đều là theo ngoại giới di truyền tiến vào thế giới của mình. Lại để cho bọn hắn đi lẫn nhau thích ứng. Không thể thích ứng liền diệt tuyệt, có thể thích ứng liền không ngừng phát triển lớn mạnh, thậm chí tiến hóa thành mới đích giống. Mễ Đức Nạp công tác càng giống là khoa học thí nghiệm. Nghiên cứu như thế nào tại trợ các loại tài liệu, tăng thêm thần lực của hắn, chế tạo ra sinh mệnh đến. Nhưng mà, là, loại này sinh mệnh thì không cách nào kéo dài. Nói cách khác bọn hắn vô pháp sinh ra hậu đại, chỉ có thể dựa vào Mễ Đức Nạp chế tạo. Cái gì thời điểm Mễ Đức Nạp chán ghét, không muốn lại chế tạo, chủng tộc của bọn họ cũng là đến tận đây hoàn tất. Thần linh sẽ không tự nhiên tử vong, có tháng năm dài đằng đẵng cần vượt qua, bởi vì lần cũng nên tìm kiếm một ít tiêu khiển hoạt động. Mễ Đức Nạp tựu là đem chế tạo sinh mệnh trở thành chính mình tiêu khiển hoạt động. Lúc không có chuyện gì làm, hắn đều không ngừng chế tạo sinh mệnh, nghiên cứu sinh mệnh. Tần Tiểu Thiên xuất ra một đống đồ sứ cùng dụng cụ pha rượu. Còn có một cặp rượu, mặt khác đặc biệt lấy ra các loại cốc chịu nóng cùng ống nghiệm. Hắn trông thấy đại bàn dài trên bàn có một ít bình thủy tinh. Chế tác được hận thô giáp, đó là Mễ Đức Nạp dùng để làm thí nghiệm vật phẩm. Mễ Đức Nạp trông thấy những cái này tinh xảo thủy tinh dụng cụ. Không khỏi đại hỉ, chần chờ nói. Cho ta, Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, nói ra, đây là chuyên môn dùng với làm thí nghiệm cốc chịu nóng cùng ống nghiệm. Thượng diện có khắc đồ, sẽ không lầm sức nặng, ta chỗ này còn có một thiên bình, là như thế này sử dụng, hắn thoáng miêu tả cùng loay hoay thoáng một phát thiên bình. Ra hiệu như thế nào sử dụng, Mễ Đức Nạp nửa mừng nửa lo, cho dù hắn làm thí nghiệm tạo nhân cũng không cần những vật này. Bằng lấy thần thức thần niệm có thể vô cùng chuẩn xác địa thu lấy các loại vật chất, kể cả chất lỏng, nhưng mà, là, chế tạo sinh mệnh thể rất phức tạp, có rất nhiều trụ cột công tác là hắn không kiên nhẫn làm. Phải do thủ hạ đến thao tác, những cái, kia nửa đời mệnh thể cũng không có hắn cái này cái gì đại bản lãnh. Cho nên Tần Tiểu Thiên lấy ra đồ vật, là tốt nhất thực dụng nhất lễ vật. Mễ Đức Nạp vui vẻ cười ha ha, nghĩ nghĩ, nói ra, thu phục ngươi cái này cái gì thật tốt chỗ, ha ha, ta cũng tiễn đưa ngươi 10 cái vừa chế tạo người tốt. Là ta chỗ này thượng phẩm A-hát, dùng để làm trợ thủ hoặc là phục thị ngươi, đều là dùng rất tốt. Hắn vỗ vỗ tay, lập tức có một người chạy lên phía trước, vẫn nói, chủ nhân, có cái gì phân phó, đi gọi 10 cái mới nhất chế tạo người tới. 6 cái đại hán, 4 cái tiểu cô nương, Mễ Đức Nạp nói ra. Tần Tiểu Thiên cười hì hì không nói lời nào. Hắn sẽ không cự tuyệt, thần linh mặt mũi là không thể bác bỏ. 10 người đứng ở Tần Tiểu Thiên trước mặt, Mễ Đức Nạp ngón tay búng một cái, đem 10 cái thần văn phù hào ánh vào 10 người cái trán. Cười nói, tốt rồi, từ nay về sau bọn hắn tự là người của ngươi, sinh tử do ngươi. Ha ha, lại nghe lời nói lại chịu khó. Tần Tiểu Thiên có thể điều động nhân thủ vô số, thậm chí còn có thể điều tra thần thú để chiến đấu. Sẽ không đối với mấy cái này nửa đời mệnh thể có cái gì cảm giác. Cũng sẽ không tùy ý giết chết bọn hắn. Hắn nói ra, ha ha, Thanh, Mễ Đức Nạp đại nhân. Phái một người, tiễn đưa bọn hắn đến phủ đệ của ta là được. Một cái tu hành giả thi lễ sau. Mang theo 10 người đi ra ngoài, 2 người lại hàn huyên một hồi, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, Mễ Đức Nạp đại nhân, ngươi trưởng quản lấy tư liệu bảo khố, Mễ Đức Nạp nói ra, đúng vậy, ngươi có cái gì sự tình ư, Tần Tiểu Thiên rất tùy ý nói ra, ta muốn đi vào điều tra thêm tư liệu, có thể chứ, Mễ Đức Nạp ngạc nhiên nói, chỗ kia có cái gì đẹp mắt, nơi đó là trung đê giai thần linh đi địa phương. chúng ta cao giai thần linh bình thường không đi chỗ đó ở bên trong. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm thầm mắng, bất quá nhiệm vụ này phải hoàn thành, cười nói, ta không có nhìn qua mà, lòng hiếu kỳ so sánh chung, Mễ Đức Nạp rất rõ ràng nói, không có vấn đề, ân, cái này cho ngươi, lớn nhất cho phép quyền. Tần Tiểu Thiên đưa tay nhận lấy, đó là một quả dùng á kho tinh luyện chế tiểu nhãn hiệu. Thượng diện có một loạt thần văn, hắn thoáng cảm ứng thoáng một phát, cười nói, tư liệu trong bảo khố sở hữu tất cả đồ cất giữ đều có thể xem. Mễ Đức Nạp lắc đầu nói, có mấy cái không gian ngươi vào không được, đó là chủ quản mới có thể có được quyền lực, còn có một nghiêm mật nhất không gian, là Thánh Đồ Long Đại Tôn siêu tầm cất giữ thất. Ha ha, trừ phi Đại Tôn đồng ý, bằng không thì ngay cả ta cũng vào không được, ở bên đó ngược lại là có không ít thứ tốt. Tần Tiểu Thiên âm thầm cân nhắc, chỉ cần có thể xác nhận địa điểm, vẫn còn có cái gì cấm chế có thể cầu ngăn cản tinh liệm. Đã không cho vào, đây cũng là vụng trộm đi vào. Một mực kiên nhẫn đợi cho trời tối, Tần Tiểu Thiên tài cáo từ đi ra, trực tiếp thuấn di về nhà. Tế Vô Nhai thảnh thơi địa ngồi ở trên ghế salon, vỗ lấy ghế sofa lan can, cười hì hì nói, cái này ghế sofa, hình như là Liên Hợp Hội a, rõ ràng cho ngươi đem đến tại đây đến rồi. Tần Tiểu Thiên im lặng địa nhìn hắn, nửa ngày mới lên tiếng, đúng vậy, tựu là Liên Hợp Hội trưởng lão trong phòng ghế sofa. Bất quá, là ta mặt khác đính chế, tổng cộng có 10 bộ, ngươi có phải hay không cũng muốn một bộ. Tế Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài nói, hoa a hát, ngươi thật đúng là không khiêm tốn a hát, hắc hắc, bất quá Liên Hợp Hội chế tạo đồ vật hoàn toàn chính xác không sai. Cho ta đến một bộ, ta vậy mà quên cầm. Tần Tiểu Thiên tiến lên cùng Tế Vô Nhai bàn tay vỗ vào nhau một cái. Hai người chữ vật giới chỉ chạm nhau, đồ đạc liền rơi xuống Tế Vô Nhai trong giới chỉ. Đồng thời, hắn cũng cho Tần Tiểu Thiên một đám vật tư, đều là một ít phàm nhân đồ dùng. Tế Vô Nhai vui tươi hớn hở nói, ta tham gia một cái thần linh câu lạc bộ. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, cái gì, tại đây vẫn còn có thần linh câu lạc bộ. Cái này cái gì mốt? Tế Vô Nhai cười nói, mốt cái giám, câu lạc bộ, là ta phiên dịch tới thuyết pháp, thì thật tựu là một đám trung đê giai thần linh ăn no rồi không có chuyện gì. Làm đánh cược, hắc hắc, thắng thua còn rất đại, thậm chí có đánh bạc giới tâm, vừa mới mời ta tham gia, cái này không liền đến tìm ngươi. Tần Tiểu Thiên lộ ra khó có thể tin thần sắc nói, giới tâm cũng có thể đánh bạc. Tế Vô Nhai dương dương đắc ý nói, không biết đi à nha, hắc hắc, tại đây cũng không bình tĩnh, thường xuyên phát sinh cái gọi là thần linh chiến tranh, sẽ chết đi vô số tu hành giả cùng rất nhiều trung đê giai thần linh. Cho nên trên chiến trường có cơ hội lấy được giới tâm. Tại thần linh giới, tu hành giả đạt được giới tâm liền ý nghĩa có thể thành thần. Mà đê giai thần linh đạt được thứ hai giới tâm, liền ý nghĩa có cơ hội tiến vào trung giai thần linh. Ta còn biết một kiện khiến người ta kinh ngạc sự tình. Trên cái thế giới này cơ hồ sở hữu tất cả tinh cầu đều là có chủ chi vật. Dù cho trên hành tinh cái gì đồ đạc cũng không có. Ngươi ngẫm lại xem, dạng này tính đi vào đáy ngọn nguồn có bao nhiêu thần linh. Thật sự là nhiều đến trình độ đáng sợ. Đoạn thời gian này, hắn một mực trà trộn với trung đê giai thần linh chung. Bởi vì trên người có vô số tân kỳ cổ quái đồ chơi. Rất nhiều thần linh chủ động cùng hắn kết giao. Bởi vậy hắn kết bạn rất nhiều có năng lực thần linh. Cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Cho ăn, ta bề bộn cả buổi. Ngươi có cái gì thu hoạch? Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Ném đi ra Mễ Đức Nạp cho cái kia khối bài tử. Cười nói, đây là tư liệu bảo khố giấy thông hành. Hắc hắc, Tế Vô Nhai kinh hỉ nói. À hát, chính là có công pháp tu luyện cơ sở dữ liệu. Tần Tiểu Thiên cười nói. Đúng vậy, chỉ cần tìm được phù hợp công pháp, ta liền đem nội dung truyền tống về đi. Hoặc là ta tự mình trở về một chuyến. Đến lúc đó, sẽ có ngàn vạn thần linh thăng nhập thần linh giới. Cho nên chúng ta muốn trước chuẩn bị cho tốt căn cứ. đừng làm cho phía dưới đi lên người tìm không thấy chúng ta. Tế Vô Nhai vui vẻ nói, tốt, ta đến thiết lập tọa tiêu, trước luyện chế một cái xác định địa điểm tiếp thu trận. Sau đó lại luyện chế một cái hoạt động truyền tống trận. Chỉ cần sử dụng, có thể trực tiếp truyền tống đến trên điểm này đến. Vô luận hắn tại thần linh giới là bất luận cái gì địa phương. Nói xong, hắn lại nhíu mày, ai, việc này động truyền tống trận, một cái không được à hát, muốn rất nhiều, từng cái đi lên người đều được có một cái. Kháo, vậy còn không mệt chết đại gia ta, Tần Tiểu Thiên nhịn không được buồn cười, nói ra, mệt chết đi được cho dù, Tế Vô Nhai trách mắng, không có lòng thông cảm, Tần Tiểu Thiên nói ra, được rồi, tha cho ngươi một lần. Ngươi chỉ cần luyện chế một cái hoạt động truyền tống trận bàn là được. Những thứ khác để ta giải quyết, Tế Vô Nhai như chút được gánh nặng, nói ra, ngẫm lại liền có thể sợ. Nếu phi thăng lên đến 1.000 người, chẳng lẽ muốn ta luyện chế 1.000 cái di động truyền tống trận bàn? Ai, hay vẫn là Tiểu Thiên bạn trí cốt à hát, Tần Tiểu Thiên khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có 1-20 như vậy đủ rồi. Một lần thăng nhập thần linh giới người sẽ không quá nhiều. Chờ bọn hắn truyền tống đến địa bàn của ngươi, lại để cho bọn hắn giao ra truyền tống trận bàn, sau đó do ta trực tiếp sử dụng thần thông đưa trở về. Lặp lại sử dụng thì tốt rồi, Tế Vô Nhai cười xấu hổ một tiếng, nói ra, đúng rồi, qua mấy ngày câu lạc bộ cái kia một hồi đánh bạc. Chúng ta cùng đi xem đi. Tần Tiểu Thiên giống như cười mà không phải cười địa nhìn hắn. Xuất ca, phải hay là không có cái gì vấn đề. Hắn cảm thấy Tế Vô Nhai có điểm tâm ho lâu bộ dáng, cho nên thăm dò hỏi một câu. Tế Vô Nhai bất đắc dĩ nói, con bà nó, cái gì cũng giấu giếm được ngươi. Cùng người khác đánh một cái đánh bạc, ách, đánh bạc có chút đại. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Vẫn nói. Đánh bạc và vân vân, Tế Vô Nhai lại nhảy cả buổi, xông lấy Tần Tiểu Thiên hung hăng địa cười khô, Tần Tiểu Thiên xoay người rời đi vừa nói, ân, ta đánh cược bác không có gì hứng thú, người đi đánh bạc à ta muốn bế quan, Tế Vô Nhai lập tức nóng nảy, quát to, đứng lại, cách chương.